yêu em gái của bạn thân. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì giờ con cũng không sao mà, mẹ đừng lo quá. Điềm Thư ở lại với Mộng Ánh một lúc thì bà có việc nên phải rời đi. Mẹ có chút việc mẹ đi giải quyết, con chịu khó ở đây nha, xong việc mẹ sẽ quay lại. Mộng Ánh khẽ mỉm cười gật đầu nói. Dạ vâng mẹ cứ đi đi. Điềm Thư khẽ cười đưa tay xoa đầu cô rồi nhanh chóng rời đi. Mộng Ánh sau khi mẹ rời đi thì ngồi chán nản trên giường bệnh, phải đến sáng ngày mai cô mới được xuất viện. Đang ngồi nghĩ xem kiếm gì làm cho đỡ chán thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra làm Mộng Ánh giật mình. Điệp Nhi ló đầu vào bước vào trong phòng đi lại ngồi xuống giường bệnh của cô, nói. Là mình Diệp Nhi, Mộng Ánh khẽ liếc giận dỗi nói. Là mình hết hồn, không biết gõ cửa à, Diệp Nhi đặt tay lên vai cô gật gật rồi nói. Rồi rồi, mình xin lỗi. Diệp Nhi nói tiếp, sao mà ra nông nỗi này, có đáng gì đâu sao phải tự làm tổn thương mình như thế. Mộng Ánh khẽ sụ mặt xuống, nói. Coi như là mình ngu đi, mình không muốn nhắc tới nữa, mình không muốn nghe. Hai thôi được rồi mình không nhắc tới nữa, mà cậu đã khỏe hơn chưa? Diệp Nhi nói, mình khỏe rồi, mai là được xuất viện rồi. Mộng Ánh nói, vậy là tốt rồi, mau chóng khỏe đi còn 4 ngày nữa là đi nghỉ hè rồi. Diệp Nhi nói, có Diệp Nhi bầu bạn nói chuyện Mộng Ánh cũng vui vẻ hơn, ngồi nói chuyện được một lúc lâu thì Mộng Ánh muốn ra ngoài hít thở không khí, nên Diệp Nhi đưa cô ra công viên gần đó. Mộng Ánh ngồi xuống chiếc ghế được đặt gần đó, đang ngồi nói chuyện với Diệp Nhi thì từ đằng xa có người đi lại về phía hai cô đang ngồi, đó là Từ Vũ Khôi, anh đi lại gần vui vẻ chào hỏi. Chào em, Mộng Ánh quay sang nhìn Từ Vũ Khôi, cô mới đầu không nhận ra người đang đứng trước mặt là ai, cô hơi nheo mắt lại, cô suy nghĩ một lúc mới nhớ ra, cô khẽ cười rồi nói. Anh là Từ Vũ Khôi, cái người hôm đó đỡ em ở trường đúng không? Từ Vũ Khôi nhanh chóng trả lời. Đúng rồi là anh, Diệp Nhi khẽ lay lay tay áo của Mộng Ánh ghé sát tai nói. Đây là cái người cậu nói á, Mộng Ánh khẽ gật đầu rồi nói. À đây là bạn em Diệp Nhi, Từ Vũ Khôi đưa mắt quay sang nhìn Diệp Nhi chào hỏi, sau đó quay lại hỏi. Em bị sao vậy, sao mặc đồ của bệnh nhân vậy? Mộng Ánh trả lời, hôm qua em không khỏe nên được đưa vào viện thôi, mà anh đi đâu vậy? Anh có việc đi ngang qua đây thôi, thấy em đang ngồi đây nên đi lại chào hỏi. Hai người nói chuyện vui vẻ quên một người đang im lặng ngồi thẫn thờ ngồi nhìn hai người nói chuyện với nhau mà quên đi mình, nói chuyện được một lúc thì Từ Vũ Khôi cũng tạm biệt hai người rồi rời đi, sau khi Từ Vũ Khôi rời đi Mộng Ánh mới nhớ ra mình quên cái gì đó, cô quay lại thấy Diệp Nhi ngồi một đống ở đó với vẻ mặt hờn dỗi. Mộng Ánh ngơ ngác hỏi, sao mặt khó coi thế, có chuyện gì à, Diệp Nhi giọng giận dỗi trả lời. Nói chuyện với trai quên cả bạn bây giờ còn hỏi chuyện gì? Mộng Ánh nhớ ra cô quay sang ôm lấy Diệp Nhi nói. Hì, mình quên xíu mà, hứ, có đứa bạn mà cũng quên. Mộng Ánh ngồi dỗ một lúc lâu thì Diệp Nhi mới hết giận. Sau đó Diệp Nhi đưa Mộng Ánh trở lại phòng bệnh rồi sau đó quay đi về. Mộng Ánh quay trở lại phòng bệnh thì một lúc sau Mộng Cao Lãnh đi vào tay cầm một tô cháo đặt lên trên bàn quay ra nói. Đi đâu vậy? Mộng Ánh trả lời, em với Diệp Nhi đi ra công viên hít thở không khí một chút cho đỡ chán thôi. Ăn cháo đi rồi uống thuốc nữa. Mộng Cao Lãnh nói, vâng, nói rồi cô đi lại ngồi ăn, đang ăn cô bỗng cô nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em muốn chuyển đến nhà ba mẹ. Mộng Cao Lãnh nghe cô nói thắc mắc hỏi, tại sao lại muốn chuyển, anh có bao giờ bắt nạt hay làm gì mày đâu. Cách chương.